Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, người rất ưa thích chân không? Keng, bị dung nham nóng chảy nham thạch, ngưng kết sau hình thành sản phẩm, tại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lên men, có thể không ngừng tràn ra hệ phai năng lượng. Ikido đổi cái này cái gọi là bảo bối cũng không biết nói thế nào, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vậy đại khái liền là tương đương với trong trò chơi Magma Stone. Đoán chừng Hea Trần trông coi khối này Magma Stone, cùng ở tại miệng núi lửa phụ cận không có gì khác biệt a. Cũng tức là nói, khối này Magma Stone hoàn toàn không nhiều lắm tác dụng, ngoại trừ khi Hea Trần khẩu phần lương thực bên ngoài. Cái kia tràn ra hệ phai năng lượng, có lẽ sẽ đối một chút hệ phai Pokemon chỗ hữu dụng. Nhưng khẳng định cần lâu dài hấp thu, cho nên tác dụng căn bản vốn không đại. Thế nhưng, cái này vẫn chưa xong. Dựa theo đạo lý mà nói, Magma Stone tản mát ra nhiệt lượng có thể giải thích dưới mặt đất nóng bức. Nhưng lại không cách nào giải thích nước ngầm lưu vì sao không bị Magma Stone ảnh hưởng. Thế mà duy trì nhiệt độ bình thường lại không bị bốc hơi cái gì. Cho nên, tại đem Serena mang về sau lại mang Masado xuống dưới thăm dò một lần. Mặt khác thì là muốn đi thiết trí cái ký hiệu, bởi vì Magma Stone chỗ tản ra nhiệt lượng quá cao. Nếu là chứa vào Masado túi thần kỳ, Ikido đoán chừng đồ vật bên trong đều sẽ bị thiêu hủy. Dù sao, đây cũng là nửa cái bảo bối. Khẳng định phải lấy đi mà. Đến tận đây, Ikido chỉ có thể nghĩ đến làm ký hiệu. Các loại cương thần chủ chuyện bên kia xử lý xong về sau. Liền 16 từ team Mobius người đem thứ này mang về. Cuối cùng, đang dò xét nguồn nước thời điểm. Phát hiện Magma Stone chỗ cái kia phiến ao nước dưới đáy. Có một khối khác bị băng tuyết nơi bao bọc nham thạch. Lần này, Ikido nhưng không có quá nhiều bút tích, trực tiếp để hệ thống quét hình. Keng, bị băng tuyết chỗ thẩm thấu nham thạch, tại trải qua tháng năm dài đằng đẵng lên men, có thể không ngừng tràn ra hệ ai năng lượng, có thể giúp đặc biệt Pokemon tiến hóa. Cái này đều không cần giải thích, tuyệt đối là EV tiến hóa thành Legend cần thiết cái chủng loại kia nham thạch. Bất quá, thật đúng là kỳ lạ đâu. Hai tảng đá nhìn tựa như là một cái bát quái trận nội dương cùng âm như thế tương đối. Nhưng thứ này cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ. Liền cùng phía trước nói, lâu dài hấp thu tràn ra năng lượng, khẳng định sẽ có nhất định chỗ tốt. Nói tóm lại, lần này ngoại trừ Hea Trần bên ngoài, miễn cưỡng tính là có chút thu hoạch. Cái kia hai tảng đá Ikido cũng không trông cậy vào lớn bao nhiêu tác dụng. Đến lúc đó để cho người ta mang về, toàn bộ làm như là làm vật siêu tập, gặp Ikido không có đáp lời, Serena cũng không hay đi truy cứu, dù sao hai người quan hệ nguyên bản liền có chút mơ hồ không rõ. Hiện tại cũng làm đến một bước kia càng đem quan hệ xác nhận xuống tới. Nhưng một bước cuối cùng kia còn muốn thủ vững a. Không thể nhanh như vậy để Ikido đạt được. Sau đó, Serena nhìn một chút lều vải cửa ra vào nói, bên ngoài đã trời tối. Ân, hiện tại đã rạng sáng nhiều. Ikido gật gật đầu tiếp tục trả lời, người hoãn một chút liền tiếp tục. Ngủ đi, các loại buổi sáng về sau chúng ta lại xuất phát. Dứt lời, Ikido liền đem bên cạnh cái kia Hea Trần Pokbo thu vào. Ikido cũng nghĩ qua, có quan hệ Hea Trần xử trí. Bởi vì nó không nhất định sẽ nghe lời, cho nên từ chứa vào Pokbo đến bây giờ là một lần đều không bên trong phóng xuất qua. Dự định trước thả lại huyễn tưởng hương giao cho Lily dạy dỗ một đoạn thời gian lại nói. Huống hồ, cũng cần phải sửa lại Hea Trần cái kia tập tính vấn đề. Cái gì ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, làm một cái thần thú. Nó có ý tốt mà. Nhất là liên tưởng đến có quan hệ Hea Trần nghe đồn, Ikido càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. ngủ thì không cần, đã ngủ đủ nhiều. Serena xốc lên cái chén nhìn chung quanh một vòng sau vừa nghĩ đứng dậy. Sắc mặt lại đột nhiên biến quái dị, nhưng lại cấp tốc bình tĩnh trở lại. Đối Ikiyo ngoắc ngón tay cười nói, tới, thế nào? Ikiyo tò mò nhíu mày, ngươi qua đây nha, ngươi không đến ta làm sao nói với ngươi đâu. Nói xong, Serena còn dùng tay chỉ vuốt ve bờ môi, mị hoặc tư thái hiển thị rõ hoàn toàn. Ikiyo trong nháy mắt có một loại cảm giác xấu. Serena làm ra loại này tư thái chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng Ikiyo vẫn là xê dịch hai dưới, càng thêm gần sát Serena. Ai để cho mình quá mức ưa thích Serena đâu. Dù sao nhiều nhất bị nàng cả nguyên một, lại không phải cái gì đại sự. Serena cứ như vậy cười nhìn về phía Ikiyo, đợi khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, cấp tốc duỗi ra hai tay. Một cái tay xoay ở Ikiyo lỗ tai, một cái tay nắm Ikiyo bên hông thịt, bắt đầu không ngừng uốn éo, đồng thời hung hăng nói, ngươi cho ta thay quần áo coi như xong, cho ngươi hưởng điểm tiện nghi còn chưa tính, biết rõ ta tại đi ngủ, không cho ta thay đổi áo ngủ thôi được rồi, những này đều đi qua ta liền không nói nhiều, thế nhưng là... Ngươi thế mà để cho ta bên trong là trống không? Ngươi rất ưa thích chân không? A, nói áo. Ikiyo bất đắc dĩ cười cười. Lấy Serena khí lực ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác đau đớn. Chỉ là nghe nói như thế thật hơi có vẻ xấu hổ. Mình giống như thật là quên cho Serena mặc vào pantsu. Chỉ lo sờ tới sờ lui. Gặp Ikiyo lại không đáp lời. Serena vặn vẹo hai hạ liền buông lỏng tay ra, vốn chính là có chút khó chịu mà thôi, ngược lại cũng không đến mức cùng Samantha như thế các loại thi bảo. Sau đó, Serena liền từ một bên ba lô lật ra mấy bộ y phục, lại quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói ra, ngươi còn chưa ngủ đâu đi. Ta trước đổi hai bộ y phục, đợi chút nữa ngươi ngủ một hồi. Buổi sáng thời điểm ta sẽ bảo ngươi, nếu là giữa trưa cũng được. Ikiyo lại lắc lắc đầu nói, không được, ta không thế nào khốn. Ít ngủ một ngày không có chuyện gì, ngươi liền nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không có việc gì làm không phải sao. Không cần quá gấp chuẩn bị bữa sáng. Serena nắm lấy quần áo, quay đầu nhìn Ikiyo nói. Mặc dù biết thể chất của ngươi không phải người, nhưng ngày mai còn muốn đi đường. Ngươi nếu là không ngủ, ta cũng mặc kệ ngươi chống đỡ không chịu đựng được. Ikiyo lại đột nhiên đi dạo mắt cười nói, nếu như ngươi chịu ngủ cùng ta mà nói, ta đương nhiên đi ngủ rồi. Dọc theo con đường này cũng như trước kia, đều là dựng hai lều vải tách đi ra. Ikiyo nhưng không có cái gì thân cận cơ hội a. Serena không có trả lời, cứ như vậy cầm quần áo bắt quá chặt chẽ cùng Ikiyo nhìn nhau. Ikiyo tại cùng Serena đối mặt một hồi lâu mới bất đắc dĩ cười cười nói, tốt a, ta đã biết, ta cái này ra ngoài. Mà liền tại Ikiyo quay người chuẩn bị đi ra thời điểm, Serena đột nhiên đưa tay kéo lại Ikiyo cười nói, tốt, ta cùng ngươi ngủ. Ân, Ikiyo một mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Serena, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Serena cái nào gân dựng sai, thế mà có thể đáp ứng yêu cầu của mình. Tuy nói quan hệ đều đã tiến triển đến một bước kia, thế nhưng là Serena thế mà có thể đáp ứng loại sự tình này. Không, tuyệt đối có quỷ, chẳng lẽ Serena lại muốn chỉnh mình? Không cần đoán mò a, ta là có thể cùng ngươi, nhưng là yêu cầu của ta vẫn là lặp lại lần nữa. Tại ta tự nguyện trước, nếu như ngươi làm loạn đừng trách ta cắt đứt. Serena khinh bỉ nhìn Ikiyo liền buông tay ra, đem quần áo lại lần nữa chứa về ba lô, cầm bộ đồ ngủ đi ra, lại quay đầu tiếp tục cười nói, ta hiện tại muốn đổi áo ngủ. Vẫn là như thế. Muốn nhìn tùy ngươi, nhưng là nhớ kỹ, lần này đừng nghĩ lấy ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lần trước chỉ là hoàn cảnh quá nóng, khiến cho ta đầu có chút đục ngầu. Lần này ngươi tuyệt đối không muốn muốn. Không có vấn đề, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đều không phải là sự tình. Ikkyo không điểm đứt đầu về lấy, trong nháy mắt đem chính mình rút sạch sành sanh. Sau đó tại Serena cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, cười híp mắt nói ra, "A, thuận tiện nhấc lên, ta là thói quen o ngủ." Serena mắt nhìn Ikkyo đứng lên bảo, cắn răng nói, "Ta lời đã nói, còn lại tùy ngươi." Dứt lời, Serena liền hào không né tránh hợp lý lấy Ikkyo mặt, đổi lên áo ngủ. Đợi Serena đổi hảo áo ngủ thời khắc, Ikkyo uyển giống như là con sói đói bổ nhào Serena, trong nháy mắt kéo chăn mền, còn đem Serena gắt gao ôm vào trong ngực. Serena quay đầu hung hăng trừng Ikkyo hai mắt nói, tắt đèn. Còn có, đừng đỉnh lấy ta, không thoải mái, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Không không không, ta cảm thấy vẫn là ngươi giúp ta giải quyết một cái tốt. Dạng này ta cũng ngủ không được a. Lại có, chúng ta lần này đổi cái phương thức đến, dạy ngươi một cái trò mới. Đi chết a, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.